Bất hủ kiếm thần, chương 270, thua một chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tông môn đại bỉ có thể nói là trước nay chưa có đặc sắc kích thích, không chỉ là nội môn đệ tử thay máu, hải tinh, bối tiểu thiên bọn người kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật, còn có minh không khiêu chiến hạch tâm đệ tử thành công, biến thành tân tấn hạch tâm đệ tử, đây cũng là 5 năm đến hạch tâm đệ tử lần đầu tiên bị đổi hết. Mà lấy tư cách đang tiến hành lớn nhất Hắc Mã Lâm Dịch, biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, con bài chưa lật ùn ùn, tiềm lực vô hạn, chỉ là bằng vào phân thân liền đánh bại Kim Đan sơ kỳ Lý Chấn Hải, chợt bản thể dĩ nhiên đột phá đến Huyễn Đan kỳ, cường thế xuất quan, kiếm chỉ hạch tâm đệ tử đứng đầu Đông Phương Giã. Giờ khắc này, tông môn đại bỉ bầu không khí bị điểm đốt đến đỉnh điểm. Đường Đông Phương Giã cùng Lâm Dịch mặt đối mặt đứng ở phù không thạch trên đối thoại, lúc đông đảo đệ tử trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không ngừng hâm mộ. Năm đó Mộc Thanh người này mới tới tông môn, nhập môn thí luyện trong liền dẫn phát tông môn rung động, cuối cùng càng đem tông chủ đều kinh động, sự tình mới cáo một đoạn rơi. Sau lại lần lượt xảy ra một sự tình, đông đảo đệ tử đều thấy được người này tiềm lực, biết cuối cùng có một ngày, có thể hắn thật sự có thực lực vấn đỉnh một trong đệ tử hạch tâm. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, mấy ngày này tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, hơn nữa không chỉ là đoạt được hạch tâm đệ tử một cái trong đó ghế, có tư cách hơn đứng ở Đông Phương Giã trước mặt của tranh đoạt tông môn đệ tử đứng đầu danh hiệu. Một năm kia, người này chỉ là ngưng khí, nhoáng lên 2 năm, hôm nay hắn đã huyễn đan, ngắn ngủi 2 năm, theo ngưng khí kỳ cho tới bây giờ nửa bước kim đan, đông đảo tu sĩ tựa hồ chứng kiến người này trưởng thành, thương hải tăng điền, làm người ta thổn thức cảm thán. Trước lúc này, căn vốn không có người có thể nghĩ đến, lần này tông môn đại bỉ cuối cùng đánh một trận, dĩ nhiên là Mộc Thanh đối với Đông Phương Giã. Cho dù hôm nay hai người tại phù không thạch trên xa xa tương đối, phía dưới vây xem đông đảo đệ tử vẫn sinh ra một có loại cảm giác không thật. Tu vi chênh lệch quá xa, một là huyễn đan kỳ, cái kia vẫn là kim đan đại thành, thấy thế nào thực lực đều không thăng bằng. Nhưng mà, mặc dù như thế, không còn có người dám coi khinh cái này bạch sam tu sĩ, tựa hồ vô luận tại trên người của hắn phát sinh cái gì, đều chẳng có gì lạ. Lùi một bước nhìn, cho dù cuối cùng Mộc Thanh bại bởi Đông Phương Giã, hắn ở đây lần tông môn đại bỉ trong, cũng là tuyệt đối vương giả, hắn phong thái cũng tuyệt không thua kém gì đối phương. Bởi vì tiềm lực của hắn quá kinh khủng, thậm chí làm người ta sợ hãi, cho hắn 1 năm, hắn sẽ trở thành vừa được một cái không người có thể tưởng tượng cao độ. Sở dĩ đem một trận chiến này định vì tông môn đại bỉ cuối cùng quyết đấu, bởi vì đông đảo đệ tử phát hiện, sau trận chiến này, Tô Thất Thất Ngụy Tinh Thần cùng Minh Không trong lúc đó đọ sức tựa hồ có vẻ không phải là trọng yếu như vậy. Phù không thạch trên hai đạo thân ảnh, mới là cái này tông môn đại bỉ nhân vật chính. Một cái xuống tử sắc đạo bào, mặt như quan ngọc mày kiếm mắt sáng, đứng chắp tay, cả người tựa hồ sắp nhập vào thiên địa, lộ ra một cổ huyền diệu khó hiểu ý nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bạch sam tóc đen, khuôn mặt thanh tú, hai tròng mắt trong suốt thâm thúy tản ra vô cùng trí tuệ, thân hình cao ngất thon dài, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, muốn xuyên phá vân thiên. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất lại đều có thể đi sâu nhân tâm, làm người ta trở nên tâm chiết một chút. Tông môn nữ tu sĩ nhìn phù không thạch trên hai người, đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, bộc lộ một tia ái mộ tình ý. Đông Phương Giã nhìn chằm chằm Lâm Dịch cự kiếm như có điều suy nghĩ, nửa ngày sau, đột nhiên hỏi. Người thanh kiếm này chính là bát hoang danh kiếm một trong cự khuyết kiếm. Không sai, Lâm Dịch gật đầu, Đông Phương Giã thản nhiên nói. Truyền thuyết bát hoang danh kiếm bất kỳ một thanh đều có quỷ thần khó lường chi uy, có thể chính là thái cổ thần tượng Âu Giã Tử làm bằng, không phải là loạn thế không ra, mỗi một lần xuất thế, nhất định nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Hôm nay cự khuyết kiếm dĩ nhiên rơi vào trong tay ngươi, khó có được khó có được. Bát hoang danh kiếm, cự khuyết kiếm, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều nghe nói kiếm mộ vùng đất bát hoang danh kiếm truyền thuyết, đại bộ phận nhân nghe được một hồi mơ hồ, mù mịt cho nên, trong mắt thoáng hiện một tia mê man, nhưng nghe Đông Phương Giã nói xong rất có chuyện lạ, trong lòng không khỏi sản sinh tò mò mãnh liệt. Cự khuyết kiếm uy lực đã tại Lâm Dịch tay trong hoàn mỹ bày ra, đông đảo đệ tử đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không nghĩ tới chuôi này kỳ mạo xấu xí cự kiếm, lại có lớn như vậy lai lịch. Trần Mặc trong mắt càng lộ ra chấn động chi sắc, đối với bất kỳ một cái nào tư thâm kiếm tu, đều nghe qua bát hoang danh kiếm tin đồn, hắn cũng không ngoại lệ. Đông Phương Giã vùng đan điền bay ra một tôn 4 chân phương đỉnh, chậm rãi rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, tử khí lượn lờ toàn thân từ mang bắn ra 4 phía tản ra trận trận đan đạo uy áp, hợp với một thân thâm tử sắc đạo bào, người cùng đỉnh phảng phất hòa làm một thể, càng lộ vẻ bất phàm. Đỉnh này tên là Chí Tôn, vốn là ta ngưng khí lúc vô ý đoạt được nhất kiện tàn phá linh khí, không nỡ ném xuống, bị ta thẳng tốt săn sóc ân cần đạo hiện tại, cuối cùng thành đại khí. Lâm Dịch hai mắt híp lại, giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Đỉnh lai lịch rất xưa, tại Thái Cổ thời đại chính là thần bí nhất đồ vật một trong, có thể nói quán xuyên toàn bộ Thái Cổ lịch sử, rất nhiều thành ngữ đều có chứa đỉnh chữ tựa hồ đại biểu cho khác thường ý nghĩa. Tuổi xuân đang độ, vấn đỉnh vùng Trung Nguyên, lực có thể gánh đỉnh vân. Vân truyền lưu vạn cổ thành ngữ tựa hồ cũng tại về phía sau nhân bày tỏ đỉnh bất phàm cùng bí mật. Bất luận làm sao, đỉnh chữ vừa ra, đều có vẻ rầm rộ tựa hồ có chứa vô hạn lực lượng. Mà Đông Phương Giã Chí Tôn đỉnh càng xác nhận Lâm Dịch đoán rằng. Bốn chân đỉnh lập Đông Phương Giã đỉnh đầu Chí Tôn tử sắc phương đỉnh chậm rãi xoay tròn, một cổ có thể so với trời sập vậy áp lực trong nháy mắt hàng lâm tại phù không thạch trên. Lâm Dịch cảm giác thân thể trầm xuống, giờ tay nhấc chân tựa hồ cũng so với trước đây khó khăn rất nhiều. Bất diệt kiếm thể còn như vậy, nếu là đổi thành những tu sĩ khác thân thể phàm thai, sợ rằng không chiến liền đã bị thua. Lợi hại, Lâm Dịch thầm hô một tiếng, thở sâu chống cự khuyết kiếm, thẳng lưng, hai mắt sáng choang, một cổ hùng hậu phong cách cổ xưa kiếm khí phóng lên cao, phá khai rồi Chí Tôn đỉnh mang cho hắn áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương lúc này đã bắt đầu thăm dò giao thủ, Đông Phương Giã khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên không có hy vọng xa vời bằng vào cái này chút thủ đoạn là có thể trấn áp Lâm Dịch. Đông Phương Giã dẫm trận tại chỗ tiến lên, vung tay lên, Chí Tôn đỉnh theo tay hắn thế chậm rãi hướng Lâm Dịch vọt tới. Chí Tôn đỉnh rõ ràng trên không trung trượt rất chậm, từng điểm đang di động, chạy như bay quỹ tích mọi người thấy rất rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao Chí Tôn đỉnh đột nhiên trong nháy mắt liền đi tới Lâm Dịch trước mặt của, loại này mãnh liệt thị giác sai kém, làm cho đông đảo đệ tử khó chịu suýt nữa thổ huyết. Chí Tôn đỉnh tốc độ rõ ràng nhìn qua rất chậm nhưng tình huống thật lại vừa lúc tương phản, nhanh như bôn lôi, ngay lập tức cho đến. Lâm Dịch cả người chấn động, bị bất thình lình biến hóa đánh cho trở tay không kịp, vội vã giơ lên cự khuyết kiếm xanh tại trước người. Đương, kiếm đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi mang theo cổ lão thần bí nhị âm hưởng, dư âm không ngừng. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu tê dại, cự khuyết kiếm suýt nữa không cầm nổi, lại cũng không kịp ẩn giấu khí huyết lực ầm ầm thả ra ngoài, tạm thời chặn Chí Tôn đỉnh cái này một cái va chạm. Đặng đặng đặng, Lâm Dịch liên tục ngược lùi lại mấy bước, lam sắc khí huyết lóe lên liền thu, liễm tại trong cơ thể, nhưng vẫn là bị một chút tu sĩ nhìn tại trong mắt. Đông Phương Giã khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc. Tô Thất Thất khẽ gì một tiếng, yên tình không dao động, khuôn mặt hiện lên một tia kinh nghi, ánh mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Có chút tông môn đệ tử cũng là mặt khó hiểu, mù mịt cho nên, không biết làm sao sẽ xuất hiện lam sắc khí huyết, nhưng nghĩ tới Mộc Thanh Linh khí cũng là lam sắc, bọn họ suy đoán có lẽ là công pháp sở trí. Làm cho đông đảo tông môn đệ tử càng kinh ngạc chính là, Lâm Dịch lại bị Đông Phương Giã một chiêu bức rơi hạ phong. Xem ra Mộc Thanh vẫn là không được, dù sao cảnh giới kém nhiều lắm, liền một chiêu cũng không đỡ nổi. Ta xem ngược lại không phải là Mộc Thanh không được mà là Đông Phương Sư Huynh quá mạnh mẽ mới đúng. Liền Đông Phương Sư Huynh phổ thông công kích đều tiếp được như vậy miễn cưỡng, nếu thật vận dụng điểm khác thường thủ đoạn, Mộc Thanh khẳng định trong nháy mắt bị bại. Nói cũng không thể nói quá chết, Mộc Thanh tiềm lực vô cùng, hôm nay biểu hiện ra chưa chắc phải nhất định chân thực. Trước kia chúng ta đều cho là hắn đan điền bị phế, bây giờ suy nghĩ một chút buồn cười biết bao, đây chẳng qua là người ta một phân thân mà thôi. Đông đảo đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng ánh mắt cũng không ly khai phù không thạch trên hai cái thân ảnh, rất sợ bỏ qua bất kỳ đặc sắc quyết đấu trong nháy mắt. Đông Phương Giã vẫn chưa thừa thắng xông lên, trái lại cười như không cười nhìn Lâm Dịch, trong mắt rất có trêu đùa ý, tựa hồ là tại đùa cợt Lâm Dịch thực lực không chịu nổi một kích. Lâm Dịch hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, nắm trong tay nhập vi, một lần nữa đắn đo trụ khí huyết chậm rãi bình tĩnh lại. Cự khuyết kiếm từ khi thu được tới nay, tại Lâm Dịch tay trong thi triển vẫn luôn là đại khai đại hợp, hung mãnh cương liệt chẳng bao giờ lùi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tại kiếm mộ vùng đất mấy trận đại chiến trong, đối mặt đông đảo tiên đảo tu sĩ vây công, hay hoặc là kim đan tu sĩ công kích, Lâm Dịch cũng là lấy công đối công, lấy cứng chọi cứng, chẳng bao giờ muốn ban nãy vậy bị động. Lúc này Lâm Dịch nhớ lại, Đông Phương Giã lần này nhìn như thông thường công kích, kỳ thực tích chứa một loại mịt mờ đạo pháp liên quan tới tốc độ nhanh cùng chậm một loại đạo pháp. Loại này đạo pháp dĩ nhiên lừa gạt được Lâm Dịch linh giác nhận biết, thế cho nên vội vội vàng vàng ngăn cản, thậm chí ngay cả cự khuyết kiếm đạo đều không có thể thi triển ra, hoàn toàn là bằng vào bất diệt kiếm thể cường hãn khí huyết mới miễn cưỡng ngăn cản Chí Tôn đỉnh trào tới được vạn quân lực, chợt một chiêu rơi vào hạ phong, bị đánh lui mấy bước. Nếu là Đông Phương Giã thừa thắng xông lên, duy trì liên tục tạo áp lực, mở rộng ưu thế, Lâm Dịch trong lúc nhất thời muốn bàn hồi liệt thế rất khó, trừ phi bỏ rơi một chút cường đại con bài chưa lật. Nhưng Đông Phương Dã vô cùng tự phụ, cũng không có làm như vậy. Hắn thấy, nếu ta có thể một chiêu đẩy lùi ngươi, chứng minh ngươi căn bản không tạo nổi sóng gió gì, không đủ gây cho sợ hãi. Lâm Dịch tạm thời cũng không có dự định thả ra con bài chưa lật thuộc về đòn sát thủ, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, mới sẽ phát sinh đến trực tiếp vứt đại chiêu tình cảnh. Bởi vì cái thời khắc kia, không phải là ngươi chết, chính là ta sống, không cho có nửa điểm chần chờ. Ngươi không thả ra con bài chưa lật, có thể sau này tựu cũng không có cơ hội nữa thả ra. Như tại Tỳ Sơn chân núi đối mặt âm quỷ lục sát vây công, Lâm Dịch tựu không chút do dự phóng xuất ra kiếm nhận phong bạo, một lần hành động chém giết đại địch. Khi đó nếu là lại do dự dự, chỉ sợ hắn từ lâu phơi thây tại chỗ. Mà tông môn đại bỉ trường hợp này dù sao không là sinh tử tương hợp lại, không thích hợp con bài chưa lật quá sớm thả ra, trái lại tận lực muốn ẩn giấu tốt khả năng thu được tốt nhất hiệu quả. Lâm Dịch trong lòng gương sáng, Đông Phương Dã cũng một nhất định có rất nhiều con bài chưa lật. Mà hắn nếu là trước thả ra một lá bài tẩy một hồi có thể tự phải đối mặt thiếu một cái thủ đoạn đi ứng đối Đông Phương Dã con bài chưa lật được không bù mất. Hôm nay song phương vẫn chưa chân chính vung tay, không cần thiết thụ điểm đánh bại tựu không dằn nổi thả ra đại chiêu, trái lại càng hẳn là tỉnh táo lại, xem xét thời thế. Lâm Dịch từ từ điều chỉnh trạng thái, cố gắng đem nắm chiến cuộc phát triển cùng đi hướng. Hắn tin tưởng, bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại thân thể cộng chi ẩn núp khí huyết lực thi triển cự khuyết kiếm đạo, lại phối hợp không kém gì chí tôn đỉnh cự khuyết kiếm, những thứ này chân mà đối kháng Đông Phương Dã chí tôn đỉnh. Cách chương.